Đệ nhất kiếm thần, chương 5354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn cô gái áo bào trắng. Vẻ mặt cô gái áo bào trắng bình tĩnh. Từ Đồ Thính Vân cười nói. Ta có nghe nói về ngươi. Cô gái áo bào trắng nhìn Từ Đồ Thính Vân. Quả thực sau ông ta, thì đúng là người có thiên phú kiếm đạo cao nhất. Không đúng. Thiên phú kiếm đạo của cô còn trên cả ông ta. Advertisement, Từ Đồ Thính Vân. Thật ra, cô gái áo bào trắng nói không hề quá. Advertisement, phải biết rằng, ban đầu Từ Đồ Thính Vân dựa vào tam tuyệt kiếm ý của người đàn ông mặc thanh sam mới đi được đến trình độ hiện tại. Có thể nói, trong kiếm tông ngoài người đàn ông mặc thanh sam thì thành tựu của Từ Đồ Thính Vân là cao nhất. Từ Đồ Thính Vân cười nói. Chúng ta làm chuyện chính trước. Cô gái áo bào trắng gật đầu. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên. Mau hấp thụ đi. Diệp Huyên không chần chừ. Hắn lập tức hấp thụ linh hồn nhị thần âm dương và thiên tôn kia. Mà sau khi hấp thụ linh hồn ba người họ, thì linh hồn hắn lập tức khôi phục với tốc độ nhanh kinh khủng. Khi Diệp Huyên tiêu hóa những linh hồn mạnh mẽ kia, cô gái áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn đám người thế giới bà xa. Lúc này, một ông lão bước ra từ trong đó. Ông lão khẽ hành lễ với cô gái áo bào trắng. Tại hạ Tiêu Bình sinh từ Tiêu tộc. Bái kiến tiền bối. Tiền bối. Cô gái áo bào trắng đột nhiên đánh mạnh một quyền. Tiêu Bình sinh chết ngay lập tức. Linh hồn trực tiếp bị tiêu diệt. Mọi người, lúc này, những cao thủ còn lại của thế giới bà xa đều sợ hãi đến cùng cực. Đây là miểu sát đấy. Nếu chỉ là chiến thắng thì cũng không đáng sợ đến vậy. Nhưng đây là miểu sát. Chỉ một quyền mà một cao thủ quy nhất cảnh cũng không có sức lực chống trả. Lúc này, Hồ Bất Quy của Quy Đạo Viện đột nhiên nói. Rút, nói rồi lão ta quay người chạy trốn. Cách chương.